Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, chương 565, tâm tư di động thuộc hạ. Chương 565, tâm tư di động thuộc hạ Tần Phong dưới chân lực lượng. Uy hiếp Điền Duyên sinh mệnh. Nói, Tần Phong lớn tiếng quát lên, để Điền Duyên cả người run rẩy, trong lòng hoảng sợ lần nữa tăng vọt. Tần Tổng Tài, đều là hiểu lầm, ta chỉ là tìm đến một món chúng ta Hồng Nhật tập đoàn đánh rơi vật mà thôi. Điền Duyên giãy giụa, nói ra Hồng Nhật tập đoàn muốn uy hiếp Tần Phong. Trong nhân loại liên minh có vô số tập đoàn, một ít C đoạn năng lực giả chỉ cần lớn lên có thể thành lập tập đoàn. Thế nhưng một ít cường đại tập đoàn vẫn rất nổi danh. Hồng Nhật tập đoàn đã thoát khỏi C đoạn năng lực giả làm chủ tập đoàn. Bọn hắn tập đoàn người mạnh nhất là B đoạn. Nga, Hồng Nhật tập đoàn. Tần Phong biểu hiện ra bình tĩnh, trong mắt lại hiện lên một tia quỷ dị quang mang. Hắn đã đoán được Điền Duyên mục đích là vì thần ý đồ phổ đến. Bất quá, sự tình vì cái gì sớm trước 2 năm, điểm này Tần Phong cũng nghĩ không thông. Thế nhưng, không nghĩ ra, Tần Phong nhưng có thể hỏi ra. Nghĩ vậy, Tần Phong thu chân về. Cái này Điền Duyên còn không kịp vui vẻ, Tần Phong bàn tay liền rơi vào hắn trên đan điền. Hấp tinh quyết, oanh, Điền Duyên đan điền giống như bị đâm thủng một lỗ lớn. Mà Tần Phong chính đang điên cuồng thôn phệ cái này động lớn bên trong nội lực. Trong chớp mắt, 4 cái ao nước nội lực bị Tần Phong hút đi. Điền Duyên sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, cả người run rẩy, hắn tứ chi toàn bộ gãy, vẫn bị đánh Tần Phong một trường, bị trọng thương. Thế nhưng cái này đối một cái C đoạn cổ võ giả mà nói, không coi vào đâu, chỉ cần không có chí mạng uy hiếp, khôi phục 2-3 tháng thì tốt rồi. Chỉ là rất hiển nhiên, Tần Phong không có ý định để hắn khôi phục. Nội lực bị lấy ra, Điền Duyên theo C đoạn năng lực giả trực tiếp rơi xuống được liền F đoạn cũng không bằng. Tần Phong còn là giữ lại một tia nội lực treo lại Điền Duyên mệnh. Mà lúc này, Điền Duyên hai mắt trừng lớn, kinh hoàng giống kêu, không, nội lực của ta làm sao vậy? Ngươi đối với ta làm cái gì? Tần Phong không trả lời, mà là đối Bạch Ly vẫy vẫy tay. Bạch Ly từ trong bóng tối đi ra, đứng ở Tần Phong bên người. Điền Duyên không biết gần phát sinh cái gì, thế nhưng hắn hoảng sợ, có một loại trong lúc sinh tử cảm ứng, cảm thấy lập tức liền muốn phát sinh. Hắn tuyệt đối không muốn xem đến một màn. Không, các ngươi không thể như thế đối với ta. Các ngươi biết ta là ai không? Ta thế nhưng Hồng Nhật tập đoàn người. Chúng ta Hồng Liệt tổng tài. Thế nhưng B5 đoạn cổ võ giả. Điền Duyên hiện tại thầm nghĩ dùng phương pháp này chấn động Tần Phong. Nhưng mà Điền Duyên không biết trước mắt Tần Phong tới cùng trải qua cái gì. B đoạn năng lực giả thì như thế nào? Tần Phong lại không phải là không có giết qua. Chỉ là lúc đó giết chết Quảng Uy ở Bắc Hoa thị bên trong đưa tới 3 động cũng là rất nhỏ. Xét đến cùng, giết chết một nhân loại liên minh tướng quân, dù cho đối phương liên hợp hắc ám liên minh người, cũng không đủ để phục chúng. Chuyện này là bị Thượng Hàm đè xuống. Mà Long Đô, người người đều biết Tần Phong là thiên tài, là thiên kiêu. Nhưng là bọn hắn sẽ biết, ở hồn tộc nơi diệt vong, Tần Phong diệt sát tất cả thiên kiêu sao? Bọn hắn chỉ cho là Tần Phong lay lắt sống tạm, gian nan qua 15 ngày. Dù cho Tần Phong làm xong rồi những người khác căn bản không làm được sự tình. Thế nhưng những cái này A đoạn cũng bất quá cho rằng Tần Phong còn là một cái hậu bối. Huống chi, Long Môn Tháp tầng cao nhất sau đó sự tình là cùng Long Đô các đại gia tộc có quan hệ. Những người khác liền biết cái này bí cảnh tin tức cũng không biết. Sở dĩ rõ ràng Tần Phong thực lực người đều hoảng sợ hắn. Người không biết, tự nhiên là người không biết không sợ. Điền Duyên chính là loại thứ hai. Bạch Ly hỏi hắn, tại sao muốn tìm dạng này đồ vật? Bạch Ly hai tròng mắt nhất thời tản mát ra kỳ dị màu sắc. Đối với một cái thực lực chỉ còn lại có ép đoạn cổ võ giả người Bạch Ly thủ đoạn, mọi việc đều thuận lợi, rất nhanh, nên nói, không nên nói, Điền Duyên toàn bộ đều nói ra. Như thế, Tần Phong tự nhiên biết toàn bộ, thật là không có nghĩ đến, dĩ nhiên là bởi vì ta nguyên nhân, mà đưa đến chuyện này biến hóa. Tần Phong biết, sống lại trước, Hồng Nhật tập đoàn trong vòng 3 năm cầu ra ra nói con bà nó, tìm vô số pháo hỏa. Rốt cuộc quanh mở tầng 4 bí cảnh, mà khi đó, tin tức sớm đã bị rất nhiều tập đoàn biết, lúc đó thì là khiêm tốn, bọn hắn đi Phúc Thành tìm về áo choàng ngọc, cũng chính là thần ý đồ phổ thời gian, vẫn bị hữu tâm nhân phát hiện, Phúc Thành thành chủ, cũng bất quá là đê đoạn, thế nhưng Duyên Dương ba thành cái kia C đoạn châu trưởng, lại lệ thuộc một cái khác B đoạn năng lực giả tập đoàn. Như thế, chính là hai đại tập đoàn kéo xé lên. Mà bây giờ, Hồng Nhật tập đoàn mục tiêu nhắm ngay Tần Phong, cũng không biết sau đó Hồng Nhật tập đoàn còn có cái gì tính toán. Vô luận là cái gì, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Nghĩ vậy, Tần Phong khoát tay, một đạo nội lực theo ngón tay trong bạo phát xuyên qua Điền Duyên đầu. Điền Duyên chết không nhắm mắt. Tần Phong chung quanh sớm đã xuất hiện một đám người, đều là Phong Lê tập đoàn cao tầng. Trong những người này, thậm chí có cùng Tần Phong đều chưa từng gặp mặt, cũng là lần đầu tiên thấy Tần Phong giết người. Địch nhân thậm chí là C đoạn năng lực giả, lại bị Tần Phong như thế tùy ý diệt sát. Trong khoảng thời gian ngắn, những người này, tất cả đều im như ve mùa đông, khiếp sợ với Tần Phong thực lực, không dám mở miệng. Tần Phong ánh mắt quét mắt đi qua, dù cho không có cái gì hỗn loạn tâm tư người, đều cúi đầu xuống, đều trở về đi, cuộc họp ngày mai, toàn bộ đều đến. Những lời này nói xong, Tần Phong căn bản không để ý tới thi thể trên mặt đất, mang theo Bạch Ly rời khỏi. Vương Thần ho ra máu, liền vội vàng tiến lên vài bước, muốn cùng Tần Phong nói cái gì đó. Lão đại, người đi về nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì, ngày mai lại nói. Tần Phong nói ra, thuận tiện vỗ một cái Vương Thần vai. Một cổ nội lực trào vào Vương Thần trong cơ thể. Tinh thuần không gì sánh được lực lượng. Trong nháy mắt đem Vương Thần trong cơ thể Điền Duyên tạo thành thương thế khôi phục hoàn toàn. Vương Thần nhất thời vẻ mặt chấn động, liền vội vàng gật đầu. Nói ra, kỳ thực lão đại ngươi trở về là tốt rồi. Ta không có gì muốn nói. Tần Phong gật gật đầu, lần này là thật trở về Phong Lê trụ sở bên trong. Cái này buổi tối, tuy rằng người lãnh đạo trực tiếp trở về, thế nhưng không có một người quấy rối Tần Phong. Tần Phong đứng ở Phong Lê Thành bên trong kiến trúc cao nhất trong, bao quát Phong Lê Thành. Trên đỉnh đầu, còn có cái này nổi lơ lửng phù không thành tuần tra. Bạch Ly đứng ở bên cạnh hắn, không biết Tần Phong đang nhìn cái gì. Hoặc là đang suy tư cái gì? Làm sao vậy? Không vui, bởi vì Triệu Tường làm phản đồ. Bạch Ly nói ra, Tần Phong lắc đầu. Phải, cũng không phải. Nga, nhân loại các ngươi, thật sự quá phức tạp. Phải chính là phải, không phải liền không phải lạc. Tần Phong sờ sờ Bạch Ly nhu thuận tóc, có chút bất đắc dĩ nói. Có một số việc, ngươi còn là không hiểu nhiều. Hắn nhìn khổng lồ Phong Lê, nói ra, thực lực của ta, hiện tại có thể giết chết B đoạn, khiêu chiến A đoạn, thế nhưng ta có Phong Lê, thuộc hạ nhưng không có B đoạn người, cũng không khả năng có, thậm chí C đoạn người cũng là Phượng Mao Lân Giác. Như thế, cấp tốc bành trướng Phong Lê Thành, Phong Lê tập đoàn, theo không kịp bước chân của ta, cũng đồng thời, sinh sôi rất nhiều tâm tư di động người. Phong Lê, hiện tại chính là một cái bánh ngọt lớn, đã bãi ở trước mặt mọi người. Những cái này hưởng dụng người, lại không có biện pháp một ngụm nuốt vào. Đều nóng nảy, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.